Hưởng tang, chương 406, nhện độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng còn chưa đi tới cửa, Tào Vân lại chẳng dám động đậy nữa. Cả người ông ta run lên. Một chân đã bước ra ngoài cũng vội thu về. Ông ta run rẩy còn kinh hơn cành liễu trong ngày thu. Cái tay quỷ kia đang bò tới cửa viện. Không nhanh không chậm. Từng đốt ngón tay khi thì cuộn lại khi thì thẳng ra lắc lư trên mặt đất ẩm ướt giống như đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp của nó. Tào Vân nhìn nó, trong lòng vừa kinh sợ vừa ngây ngẩn. Đúng là gặp quỷ sao? Đây là con quỷ đã liên tiếp giết 4 người ư? Nó cứ thế xuất hiện trước mặt bọn họ một cách chân thật. Đến độ có thể duỗi tay chạm vào. Nó thật đến độ ông ta thậm chí còn thấy nó hơi khác với bộ dáng của quỷ. Trong tưởng tượng của mình, nhưng Tào Vân vẫn sợ. Sao có thể không sợ đây? Thứ này giết người không chớp mắt. Chính ông ta đã trơ mắt nhìn gã sai vặt kia ngã xuống không tỉnh lại. Nếu nó không phải quỷ thì là cái gì? Sóng to gió lớn trong đầu còn chưa lặng yên thì bỗng Tào Vân cảm thấy một cơn gió thổi qua. Lúc quay đầu ông ta đã thấy Chu Vạn Trung đang cười và đuổi theo bàn tay quỷ kia. Ông ta còn cười được ư? Một nụ cười kỳ quái như mọc trên mặt ông ta. Từ một khắc nhìn thấy bàn tay quỷ kia, ông ta vẫn giữ nụ cười đó. Giống như đang đeo một tấm mặt nạ ra người. Tào Vân cả kinh và hơi co rúm lại vì một màn trước mắt quá quỷ dị. Vượt xa giới hạn có thể lý giải và thừa nhận của ông ta. Lúc này ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Vạn Trung đi theo phía sau bàn tay quỷ kia và ra khỏi sân. Đằng đằng đằng. Tiếng bước chân dần rời xa và biến mất cuối con đường. A-di-đà Phật, thần tiên phù hộ, Tào Vân nói năng lộn xộn, vừa niệm Phật vừa cầu thần. Chân run rẩy vặn xoắn như bánh quay trèo. Khuôn mặt cũng trắng bệch như giấy. Nhưng còn chưa kịp niệm xong thì bên cạnh lại xẹt qua một cơn gió. Chu Dự Phong vừa gọi, phụ thân, vừa đuổi theo hướng Chu Vạn Trung mới biến mất. Chu Vạn Trung quỳ rạp trên mặt đất. Trong tay cầm một cây kim. Đây là kim châm cứu. Đầu sắc nhọn được ánh trăng chiếu sáng thế là càng lấp lánh hơn. Ý cười trên mặt ông ta còn chưa tan hết. Mặt mày ông ta cong cong nhìn phía dưới ngăn tủ 5 mảnh đã cũ đến sắp đổ. Vừa rồi ông ta mới vừa nhìn thấy nó chui vào đây. Tuy ánh sáng xanh chỉ lóe qua nó đã biến mất nhưng ông ta biết nó vẫn ở đây. Nó cũng đang lẳng lặng nhìn chằm chằm ông ta giống như ông ta lúc này. Trong mắt nó là một âm mưu kinh thiên động địa. Ra đây đi, đồ tạp chủng thối tha. Mày giỏi giả thần giả quỷ lắm cơ mà. Sao thế, giờ biết sợ rồi sao? Sợ tao một châm đâm thủng bụng mày rồi mày cả người mày ra làm bột thuốc à? Ông ta cười ha ha. Cơ bắp trên mặt động đậy lộ ra nếp nhăn dưới ánh trăng khiến nụ cười trên mặt ông ta càng thêm dữ tợn. Nhưng phía dưới tủ không có động tĩnh gì. Vì thế Chu Vạn Trung lại bò thấp người hơn một chút. Mặt gần như dán trên mặt đất. Đôi mắt híp lại thành hai đường thẳng. Ý cười bên trong tụ thành băng. Không dám ra ngoài sao? Súc sinh vẫn là súc sinh. Chỉ dám trốn ở nơi xó xỉnh. Không thể ngửa mặt nhìn trời. Ông ta hung tợn lẩm bẩm. Một bàn tay siết chặt cây châm kia. Một tay khác đột nhiên đẩy ngăn tủ 5 mảnh kia một phen. Tủ 5 ngăn lung lay mấy cái. Cho bụi sôi nổi rơi xuống khiến ông ta phải ho khan vài cái. Nước mắt cũng chảy ra. Nhưng phía dưới tủ vẫn im ắng. Động tác đong đưa vừa nãy không hề kinh động cái thứ trốn phía dưới tủ. Chu Vạn Trung biết nó ẩn núp ở đó và dùng lý trí cũng như kiên nhẫn vượt mức bình thường để chờ đợi cho ông ta một kích chí mạng. Chu Vạn Trung cười vài tiếng. Cái kim trong lòng tay hơi rung rung. Không phải vì sợ mà vì kích động. Cao Hoài Nhân dùng nhiều loại thuốc dẫn. Trong đó không thể thiếu các loại độc trùng. Ông ta đi theo người kia học tập nên cũng sớm hiểu rõ đám độc vật kia. Con rết lớn 2 thước ông ta cũng thấy rồi. Ong vò vẽ và đám côn trùng nhỏ thì càng không cần nói. Hiện tại và trước kia không phải chẳng có gì khác nhau ư, bởi vì thứ ông ta đối mặt không phải một bàn tay quỷ lấy mạng người mà là gánh nặng trong lòng hoàn toàn được gỡ bỏ. Mỗi cơ bắp và khớp xương trên người ông ta đều thả lỏng. Ông ta lại lắc cái ngăn tủ kia vài cái khiến nó kẽo kẹt rung động. thiếu chút nữa đã tan thành từng mảnh và quy thiên luôn. Bé ngoan, xuất hiện đi. Chu Vạn Trung thay đổi ngữ khí. Ông ta cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi. Phẫn nộ tích tụ mấy ngày này dồn lên mãnh liệt khiến ngực ông ta buồn bực đau đớn. Ông ta cười nói, xuất hiện đi, ta đợi ngươi đã lâu. Phụ thân, ngài đang làm gì thế? Giọng Chu Dự Phong bỗng nhiên truyền tới từ ngoài cửa. Chu Vạn Trung cau mày quay đầu làm tư thế im lặng với con trai, sau đó lại quay đầu chăm chú nhìn bóng đen nồng đậm bên dưới chân tủ. Ông ta cảm thấy kiên nhẫn của mình đã hết sạch. Cái còn dư lại chỉ có xúc động khó dằn nổi. Không muốn ra ngoài sao? Ý cười biến mất. Chu Vạn Trung chậm rãi đứng thẳng người. Tay cầm lấy cạnh của cái tủ. Bất an và nóng nảy chồng chất nhiều ngày dồn vào lòng bàn tay. Ông ta dùng sức đột nhiên kéo cái tủ về phía trước. Tủ 5 ngăn ầm ầm đổ xuống bên chân ông ta, bốc lên một tầng cho bụi sau đó biến thành làn khói nhạt. Ông ta đứng trong đống bụi. Cả người giống như đang bay lơ lửng trong tầng mây. Phụ thân, ngài đang làm gì? Chu Dự Phong đã bước một chân qua ngạch cửa. Hắn khó hiểu nhìn về phía trước và nhất thời không biết có phải Chu Vạn Trung đã điên thật rồi không? Dự Phong, Dự Phong, ngươi có biết hung thủ giết người là cái gì không? Nghe thấy con trai mình hỏi thế là Chu Vạn Trung bỗng nhiên cười không ngừng. Sau đó ông ta hổn hển. Nước miếng cũng phun ra từ khóe miệng, eo cong lại vì cười. Lúc này trông ông ta thật giống vầng trăng cong cong trên bầu trời. Các ngươi đều nói là oan hồn lấy mạng. Nói Cao Hoài Nhân đã chết mười mấy năm còn không muốn buông tha ta. Nói ta hại chết cả nhà ông ta nên hiện tại ông ta muốn hại chết cả nhà của ta. Nhưng tất cả các ngươi đều bị mỡ heo che mắt rồi. Sao chẳng kẻ nào thấy được cái thứ giết người kỳ thật chỉ là một con. Ông ta chợt ngừng, tươi cười trên mặt cũng đông cứng lại. Ánh mắt theo thân thể trượt xuống thân dư. Ới của mình, một con nhện lớn hơn bàn tay một chút đang bò ở đó. Trên người nó ánh lên màu xanh che khuất đôi mắt đang nhìn ông ta một cách chăm chú kia. Nó thật giống một bàn tay. Một bàn tay bị chôn mười mấy năm. Khô tới độ không còn tí thịt nào. Nếu không phải ông ta vẫn còn một chút lý trí. Nếu không phải ông ta từng giúp Cao Hoài Nhân mua mấy con nhện khô từ đám thương nhân mọi dợ phương Nam thì ông ta cũng sẽ không biết. Hóa ra trên đời này còn tồn tại thứ độc vật như thế. Chúng nó lớn lên trong rừng cây nóng ẩm. Ngụy trang thành một cái lá cây xanh mơn mởn để hấp dẫn con mồi, sau đó đâm nanh độc sắc bén vào người con mồi khiến nó bị tê liệt. Nọc độc từ đó lan ra toàn thân con mồi. Cái thứ này rất lợi hại. Người bị nó cắn sẽ sinh ra ảo giác. Não khẩn trương khiến máu gia tốc tuần hoàn. Chớ nói con vật nhỏ và côn trùng. Nó hoàn toàn có thể di. SCS một người sống. Lúc ấy Cao Hoài Nhân nhìn thấy mấy con nhện mới mua về đã xoa xoa tay kích động nói. Nhưng nhện khô có tác dụng rất lớn. A Trung, người phải cất tụi nó cẩn thận đó. Cách chương.